Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 234, chương 235, Vương gặp Vương. Thiên Phủ Đại Công Tử mặt mỉm cười, nhìn về phía Vân Ninh Đảo phương hướng. Nói khẽ, đó chính là Huyền Thiên Thánh Tử mua Linh Đảo. Thị nữ sau lưng nói khẽ, vâng, trước kia là Chu Thị nhất tộc Linh Đảo. Về sau chuyển nhượng cho Huyền Thiên Tử tử. Thiên Phủ Đại Công Tử khinh khinh gật đầu, đang muốn nói cái gì, bỗng nhiên lòng có cảm giác, quay người hướng một cái phương hướng nhìn lại. Cái hướng kia, bỗng nhiên xuất hiện một cỗ xe bay. Toàn bộ bầu trời đạo âm đại thịnh. Trong chốc lát toàn bộ đế đô phương viên hơn 10 vạn dặm khắp nơi có thể nghe kia tựa hồ là theo cửu thiên chi thượng truyền đến đạo âm. Một chiếc xe bay từ phương xa bay tới. Xe bay chung quanh đầy trời, 313, đạo văn. Đạo văn hóa thành từng cái dung mạo tuấn mỹ nữ tử. Dây thắt lưng tung bay. Quay chung quanh xe bay bay múa. Trung Châu thế hệ tuổi trẻ lĩnh quân nhân vật. Ngọc Tiêu Thánh Tử đến. Đế đô đám người cũng là phát hiện Thiên Dụ Phi Xa đến. Nhao nhao kinh hô. Thiên Dụ Phi Xa. Thiên Dụ Phi Xa. Là Ngọc Tiêu Thánh Tử đến. Ngọc Tiêu Thánh Tử cuối cùng đã tới. Thiên Dụ Phi Xa phía trên. Một vị người mặc pháp bào màu vàng óng người trẻ tuổi đứng chắp tay. Thần sắc nhàn nhạt. Hắn tướng mạo anh tuấn. Khí thế phi phàm. Khí chàng kinh người. Như là một đạo sắc bén bảo kiếm. Làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Nhưng lại không thể coi nhẹ chính là Ngọc Tiêu Thánh Tử. Chư Tử Hằng. Ngọc Tiêu Thánh Tử nhìn thấy Thiên Phủ Đại Công Tử. Lông mày nhíu lại. Tự tiếu phi tiếu nói. Thế nào? Thiên Phủ Đại Công Tử tại xin đợi ta sao? Hắn cùng Thiên Phủ Đại Công Tử đấu tranh đã lâu. Là cạnh tranh với nhau nhiều năm đối thủ một mất một còn. Vừa có cơ hội liền muốn đả kích Thiên Phủ Đại Công Tử tâm cảnh. Dù sao, hắn vừa tới đế đô, liền phát hiện Thiên Phủ Đại Công Tử đứng tại lưu ly trên phi thuyền. Người không biết chuyện nhìn thấy, đúng là giống chờ hắn đồng dạng. Thiên Phủ Đại Công Tử nghe được Ngọc Tiêu Thánh Tử lời ấy. Cười lắc đầu, nhìn xem Ngọc Tiêu Thánh Tử. Chân thành nói, ta cũng không phải chờ Ngọc Tiêu Thánh Tử. Thật sự là Ngọc Tiêu Thánh Tử Thiên Dụ Phi Xa tốc độ quá chậm rơi vào đằng sau ta mà thôi. Thiên Dụ Phi Xa mặc dù huyền bí vô cùng, đạo văn gia thân là một cái kỳ bảo, nhưng là xác thực không lấy tốc độ tăng trưởng. Thiên Phủ Đại Công Tử nói như vậy cũng là không tính sai. Ngọc Tiêu Thánh Tử mỉm cười, không thèm để ý chút nào, chỉ là nhìn thật sâu Thiên Phủ Đại Công Tử một chút. Đế đô đám người thấy cảnh này, không ngạc nhiên chút nào. Ngọc Tiêu Thánh Tử cùng Thiên Phủ Đại Công Tử chính là nhiều năm đối thủ. Mỗi một lần gặp mặt đều là đối chọi đối dâu. Vô cùng có mùi thuốc súng. Ngọc Tiêu Thánh Tử coi nhẹ thần sắc khẽ động. Nhìn về phía Vân Ninh Đảo phương hướng. Mỉm cười, đó chính là Thiên Thánh Tử trụ sở a. Thiên Phủ Đại Công Tử trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Nhưng không có lên tiếng. Chỉ là cười không nói. Ngọc Tiêu Thánh Tử cười ha ha một tiếng. Cười nói. Nghe đồn Huyền Thiên Thánh Tử một thân tu vi thâm bất khả chắc. Ta cũng là rất hiếu kỳ. Hướng về phía Vân Ninh Đảo phương hướng. Cao giọng quát. Còn xin Huyền Thiên Thánh Tử ra gặp một lần. Cái này vừa quát. Một cỗ mắt trần có thể thấy sóng âm. Mắt trần có thể thấy sóng âm theo hắn trong miệng vỡ bờ ra. Cỗ này sóng âm phóng lên tận trời. Hướng về Vân Ninh Đảo phóng đi. Giữa không trung vô số đạo văn hiện lên. Cỗ này sóng âm lại là biến thành một cái dài đến số ngàn dặm kim sắc cự long. Gầm thét hướng Vân Ninh Đảo ầm vang đánh tới. Ngọc Tiêu Thánh Tử vừa quát chi uy. Liền liền có như thế hủy thiên diệt địa uy lực. Thiên Phủ Đại Công Tử trong mắt dị sắc lóe lên. Không nghĩ tới Ngọc Tiêu Thánh Tử lại là nói xuất thủ thăm dò liền xuất thủ thăm dò một. Bất quá hắn đối với cái này cũng là vui thấy kỳ thành. Huyền Thiên Thánh Tử thực lực. Hắn cũng là hiếu kỳ vô cùng. Cái kia dài đến số ngàn dặm kim sắc cự long trong nháy mắt liền bay đến Vân Ninh Đảo trên không. Ầm vang đập xuống. Cơ hồ muốn đem toàn bộ Vân Ninh Đảo đụng nát. Bỗng nhiên, giữa thiên địa, một tiếng cười khẽ vang lên. cái kia dài đến số ngàn dặm kim sắc cự long tốc độ không giảm. Vẫn như cũ là cấp tốc vọt tới Vân Ninh đảo. Nhưng là kim sắc cự long thân thể lại bị một cỗ không thấy được lực lượng không ngừng phân giải. Hóa thành từng đạo đạo văn. Phân giải tiêu tán tại hư không bên trong. Đợi đến kim sắc cự long xông vào Vân Ninh đảo. Cũng đã hoàn toàn tiêu tán không thấy. Ngọc Tiêu Thánh Tử cái này một hủy thiên diệt địa một kích. Lại là bị Huyền Thiên Thánh Tử vô thanh vô tức hóa giải. Thiên Phủ Đại Công Tử hai mắt nhắm lại. Xem ra cái này Huyền Thiên Thánh Tử. Một thân tu vi đúng là thâm bất khả trắc. Ngọc Tiêu Thánh Tử mặt không biểu tình. Nhưng là trong mắt lại hiện lên một tia vẻ âm trầm. Lần thăm dò thử này. Tuy nói là hắn tiện tay một kích. Không dùng mấy phần thực lực. Nhưng là bị Huyền Thiên Thánh Tử vô thanh vô tức hóa giải. Cũng là hắn không nghĩ tới. Ngọc Tiêu Thánh Tử trong lòng lẩm bẩm nói. Huyền Thiên Thánh Tử, bỗng nhiên, đế đô trên không, bỗng nhiên một cỗ trùng trùng điệp điệp khí tức truyền đến. Phảng phất có một tôn thần linh theo cửu thiên chi thượng đến thế gian. Thần thánh trang nghiêm, để cho người ta kính sợ, khiến người sợ hãi, hư không đột nhiên có chút dập dờn. Như là lẳng lặng mặt hồ tạo nên gợn sóng. Một vị tử sắc hoa bào người trẻ tuổi thân ảnh, chậm rãi theo hư không bên trong xuất hiện. Hắn giống như là thiên thần hạ phàm, đi tới lúc, để cho người ta chỉ cảm thấy phảng phất là thần linh theo trong hư không đi tới. Chính là Huyền Thiên Thánh Tử. Tần Đình, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.